Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Bách gia hợp nhất, Văn Minh chi kiếm. Từ Phúc cười ha hả nói ra: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn trấn áp Bát Kỳ Đại Xà? Quả thực vọng tưởng." Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu, yểu yểu tối tăm thanh tĩnh nói, mơ màng yên lặng thái hư không, thể tính trầm tĩnh không chỗ ở, sắc tâm đều tịch một thật tông, càn đạo biến hóa, các chính tánh mạng, bảo đảm hợp đại hóa, chính là lợi trinh. Ba đạo tụng kinh thanh âm đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Tiếng tụng kinh chúng ba cái đạo nhân cưỡi tọa kỵ đằng vân giá vũ mà đến. Tọa kỵ chính là một hổ, một dương, một hươu. Bách gia trưởng môn cùng Bát Kỳ Đại Xá tất cả đều quay đầu nhìn sang. Từ Phúc cả kinh kêu lên. Tam thanh quan người. Muốn nói Bách gia bên trong nhất làm cho Từ Phúc thậm chí âm dương gia kiêng kỵ tuyệt đối cũng là tam thanh quan người. Tam thanh quan người thống lĩnh thiên hạ đạo môn. Quản thúc tất cả người tu luyện. Quyền thế to lớn, bản lĩnh siêu phàm, tuyệt không phải cái khác bách gia có thể so sánh. Từ Phúc nắm chặt trong tay thần kiếm, ổn định tâm thần, quát lớn, đạo môn đã sớm siêu thoát bách gia. Chẳng lẽ hiện tại cũng muốn nhúng tay phàm tục sự tình sao? Thái Thanh xem tổ cười ha hả nói ra, không cần chúng ta nhúng tay. Bách gia đủ đã trấn áp đầu này khí vận yêu thú. Ngọc Thanh Quán nói ra. Chư tử Bách gia đại biểu là nhân tộc Văn Minh chi quang, là nhân tộc người dẫn đạo. Thượng Thanh Quán chủ nhìn quanh Bách gia trưởng môn, nói ra, Bách gia hợp lực có thể dẫn đạo nhân tộc xu thế, liền có thể dẫn động nhân tộc khí vận. Sau khi nói xong, Tam Thanh Quan quán chủ cưỡi ba đầu linh thú, quay người hướng phía tây đi đến. Đằng vân giá vũ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đến đột nhiên đi cũng tiêu sái. Phu tử như có điều suy nghĩ. Trên thân nhất thời ga một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch. Trong ngọn lửa phu tử dần dần trở thành nhạt biến mất. Chỉ còn lại một đóa phiêu diêu hỏa quang. Giữa thiên địa vang lên luận ngữ ngâm sướng thanh âm. Trong ngọn lửa từng mai ký tự hiển hiện. Hướng phía hư không bên trong lướt tới. Đây là nho đạo Văn Minh chi hỏa. Còn lại bách gia trưởng môn trong lòng cũng đều ngộ ra. Mỗi một cái bách gia trưởng môn trên thân đều thiêu đốt lên một cỗ hỏa diễm. Pháp gia trong ngọn lửa pháp điển lưu truyền. Mặc gia trong ngọn lửa mực chảy qua bay ra. Binh gia trong ngọn lửa binh pháp lưu truyền. Cái khác bách gia trong ngọn lửa cũng đều có riêng phần mình tư tưởng chư tác lưu luyến không nghỉ. Đây chính là bách gia Văn Minh chi hỏa. Cũng là nhân tộc văn đạo chi hỏa. Bát Kỳ Đại Xà phía trên, Từ Phúc bản năng cảm giác được một trận không ổn, tam thanh quan người lời nói ứng không phải nói ngoa, lập tức hét lớn kêu lên, Bát Kỳ Đại Xà, lập tức cho ta trấn áp bọn họ, phi thân hạ Bát Kỳ Đại Xà rơi vào phía dưới trên tế đàn. Trong lòng sinh khí một cỗ lo lắng cảm giác, giống tương đương, Bát Kỳ Đại Xà nháy mắt mà động, thân thể khổng lồ hướng phía một đóa hỏa diễm phóng đi. Giống như một tia chớp màu đen, quanh tương đương Bát Kỳ Đại Xà thân thể khổng lồ, nhất thời đem hơn 10 đạo hỏa diễm đụng nát, thân thể cao lớn vờn quanh núi lửa uốn lượn mà lên. Chiếm cứ tại cuồn cuộn bụi núi lửa bên trong, bị đụng nát hỏa diễm lần nữa ngưng tụ, bách gia Văn Minh hỏa chủng nhanh chóng hội tụ, ở trên không trung giao hòa hình thành một thanh thần kiếm. Kiếm này chính là Văn Minh truyền thừa chi kiếm. Trên có rất nhiều thánh hiền văn chương lấp lánh, Văn Minh Đông Phương chi quang chiếu rọi toàn bộ phù tang. Phía dưới Từ Phúc cảm giác được một trận hãi hùng khiếp vía. Thanh kiếm này chỉ sợ thật đúng là có thể khắc chế hộ quốc thần thú. Không được, tuyệt đối không được, ta là muốn làm thần võ thiên hoàng, tuyệt không thể để bọn hắn phá hư. Nổi giận gầm lên một tiếng, thanh kiếm Kusanagi, chảm cho ta. Nhất thời đằng không bay lên, trường kiếm trong tay hướng Văn Minh chi kiếm chém xuống, tốc độ cực nhanh, một tia sáng tại thiên không hiện lên, Từ Phúc rơi vào đối diện, một nửa thân kiếm bay ra ở trên không xoay một vòng rơi xuống. Bang tương đương cắm vào núi đá bên trong. Từ Phúc cúi đầu nhìn xem trong tay một nửa kiếm gãy. Trong lòng tràn ngập rung động chi tình. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Làm sao có thể? Đây chính là Tần Vương kiếm A. Làm sao lại như vậy không chịu nổi một kích? Trên không trung Văn Minh thần kiếm đột nhiên mà động. Hướng phía Bát Kỳ đại xà vọt tới. Tốc độ cũng không nhanh. Lại có thể phong thiên tỏa địa. Không thể trốn đi đâu được. Giống tương đương, Bát Kỳ đại xà tám cái đầu sọ cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ. Tám cái trong miệng phun ra tám đạo hào quang màu đỏ như máu hướng phía Văn Minh chi kiếm vọt tới. Lóng lánh thánh hiền kinh điển Văn Minh chi kiếm lấy thế nhập phá trúc chi thế mở ra tám đạo đỏ như máu khí trụ, hướng phía Bát Kỳ đại xà không ngừng rơi xuống. Huyết sắc quang mang giống như khói lửa bắn tung tóe. Từ Phúc con mắt trừng lớn, trong lòng đột nhiên hiện lên một hy vọng, vội vàng hét lớn, đồng ý, ta đồng ý, công đức kim tệ tất cả đều cho ngươi. Kim thiền tử mau ra tay. Phía dưới trên tế đàn thảnh thơi kim thiền tử nhất thời nhãn. Tình sáng lên, sinh ý tới, thân thể hóa lưu quang phóng lên tận trời. Bầu trời đột nhiên một đạo ngân quang bắn xuống. Bang tương đương ngân quang cùng kim quang va chạm. Một đạo gợn sóng càn quét ra. Kim quang bay ngược trở về hiện ra kim thiền tử thân hình. Lảo đảo lui lại, ngân quang thì là hô hô xoay tròn lấy hướng lên trên bay đi. Rơi vào bầu trời dương tiễn trong tay. Người mặc thần giáp áo choàng phấn khởi. Quả nhiên uy vũ thần tuấn. Nơi xa Văn Minh chi kiếm đã đâm xuyên màu đỏ thẫm cột sáng. Phốc tương đương đem Bát Kỳ đại xà đính tại ngọn núi phía trên. Ngào ô tương đương, giống tương đương. Bát Kỳ đại xà thân rắn uốn lượn quấn quanh. Bao trùm Văn Minh chi kiếm. Muốn đem trường kiếm rút lên. Làm thế nào cũng vô pháp dung chuyển. Phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ. Đối với đây hết thảy, bầu trời hai người đều không có để ý. Dương Tiễn tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao. Mắt lạnh nhìn Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử nghiêng đầu nghĩ một hồi. Giật mình vừa cười vừa nói. Ta biết ngươi, Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần Dương Tiễn. Năm đó phá núi cứu mẹ cái kia bé con. Dương Tiễn hử lạnh một tiếng. Quát, Phật giáo đệ tử ỷ vào thần thông nhiễu loạn nhân gian. Đây là đại tội, cho ta thúc thủ chịu trói. Kim Thiền Tử cười ha ha nói. Ngươi thiên đình pháp quy có thể dùng không đến trên người ta. Đi cũng tương đương, thân thể hóa một con kim thiền hướng phía tây bay đi. Dương Tiễn tiện tay từ bên hông gỡ xuống một cái ná cao su. Ná cao su kéo căng nhắm chuẩn kim thiền. Quát, lấy tương đương, một quả cầu ánh sáng bắn ra. Phanh tương đương quang cầu chính giữa kim thiền. Kim thiền kêu thảm một tiếng lan lộn ra ngoài. Ba tương đương nhập vào trong biển rộng. Dương Tiễn đem ná cao su để vào bên hông. Tay cầm ba mũi hai lưỡi đao hướng phía kim thiền rơi xuống phương hướng đuổi theo. Quanh tương đương trong biển rộng nhấc lên sóng lớn. Một cái cự đại kim thiền xông ra. Sáu cái cánh chim giống như sáu thanh kim đao. Kim thiền mắt lộ ra hung quang hướng phía Dương Tiễn đánh tới. Giác hút phun một cái một vệt kim quang bắn ra. Dương Tiễn cái trán thiên nhãn đột nhiên mở ra. Một đạo bạch quang từ phía trên trong mắt bắn ra. Quanh tương đương chính giữa giác hút phía trên. Lấy tồi khô lập hủ chi thế đem giác hút hủy diệt. Biết tương đương, kim thiền phát ra thống khổ kêu to thanh âm. Âm thanh truyền vạn dặm. Kim thiền tử kinh hoàng quay người hướng phía tây bỏ chạy. Dương Tiễn cười một chút nói ra. Một con sâu nhỏ cũng muốn từ trong tay của ta đào thoát. Trên thân quang mang lóe lên biến hóa. Thành một con chim sẻ hướng phía kim thiền phi tốc đuổi theo. Tốc độ cực nhanh. Một bên khác, ngọn núi phía trên, Bát Kỳ đại xà phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ. Thân rắn kịch liệt vặn vẹo co rúm. Từng đợt kim quang từ xà thể bên trong bắn ra. Kim quang tràn ngập tường hòa. Cùng Bát Kỳ đại xà nhìn hết sức khác biệt. Theo kim quang rút ra, Bát Kỳ đại xà thân thể kịch liệt vặn vẹo. Thống khổ dãy giụa. Ầm ầm rung chuyển núi lửa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.